Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1826, máy mới. Người có hai cái tiếng thời gian quen thuộc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu tạ y nhân. Rudolph G. Wagner giáo sư, còn có một mực đi theo ông chủ Trịnh bên người. Âm thầm xách cao cờ nửa người lớn kéo cần dương cái đó tiểu phùng. Cái này được nhiều đại thủ thuật. Lão Hạ cũng ngẩn người một chút. Phú Quý Nhi, nói cho Trịnh Nhân, cái này giải phẫu ta sẽ cùng Liễu bác sĩ bắt tay làm. Để cho hắn đừng lo lắng. Khổng chủ nhiệm đứng ở bên cạnh xe. Và Rudolph V. Wagner giáo sư nói đến. Ừ rồi, giáo sư nhanh nhẹn. Vui thích nói đến, rất hiển nhiên, đi nước Anh London bệnh viện King College làm giải phẫu nói. Giáo sư vẫn rất vui vẻ, vậy mặt có hắn quen thuộc bác sĩ. Mấu chốt nhất là lần giải phẫu này quá lớn. Giải phẫu lớn, liền nước Anh London bệnh viện King College loại cấp bậc này bệnh viện cũng làm không xuống. Giải phẫu, mình muốn lên đài, ý vị này địa vị học thuật tăng lên. Mặc dù bệnh viện King College không hề lấy ngoại khoa tim ngực nổi tiếng. Có thể vậy mặt ngoại khoa tim ngực kỹ thuật lực lượng cũng là rất mạnh. Có thể đi đồng hành trước mặt khoe khoang một chút. Giáo sư đối với lần này vô cùng mong đợi. Lên xe, lão Hạ vẫy tay và chủ nhiệm Từ nói tạm biệt. Nhỏ giọng hỏi, Phú Quý Nhi, ông chủ Trịnh muốn ngươi đi làm gì? Nói thế nào đâu? Gì đồ chơi thì phải ta đi làm gì? Rudolph G. Wagner giáo sư đưa ngang một cái ánh mắt. Khinh thường nói đến. Ếch, lão Hạ ngẩn ra. Lập tức cười híp mắt hỏi. Không phải nói phải làm ngoại khoa giải phẫu sao? Chuẩn bị đổi tham gia. Lão bản nói. Có lớp ghép vị trí quá dài. Hơn nữa người bệnh bệnh lão lỗ mũi phiền toái. Hội chứng ma phần. Sau khi giải phẫu nếu là không thả stent, vẫn là có thể xảy ra chuyện. Cho nên trong quá trình giải phẫu muốn nhìn thẳng và tham gia liên hiệp hạ stent. Lão Hạ có chút mơ hồ, hạ stent là có thể tưởng tượng. Rất nhiều cái án đưa tin bên trong luận thuật liền hội chứng ma phần phình động mạch chủ giải phẫu. Có bác sĩ muốn nhìn thẳng hạ cầm cái khung hạ đi vào, tạo ra động mạch chủ. Nhưng mà ông chủ Trịnh muốn nhìn thẳng cộng tham gia liên hiệp hạ stent. Làm như vậy có ý nghĩa sao? Đây là một cái nghi vấn. Lão Hạ do dự một chút, vẫn là quyết định hỏi lên. Giải phẫu quá lớn, trước phẫu thuật biết càng nhiều tình huống. Trong giải phẫu là có thể làm ra tương ứng chính xác phán đoán. Phú Quý Nhi, ngươi nói cho ta một chút. Ông chủ Trịnh tại sao không thẳng tắp coi hạ stent? Cũng cùng ngươi nói, lớp ghép vị trí quá dài. Tổng không thể cầm người bệnh động mạch chủ cắt quá nhiều cái miệng nhỏ đi. Rudolph G. Wagner giáo sư nói, nói sao, coi như là làm như vậy. Nào có ta tự tay hạ stent nhanh hơn, tốt hơn, chênh lệch, ít nhất có vài cái em. Lão Hạ trong lòng nghiêm nghị. Giải phẫu lại khó như vậy sao? Vậy bác sĩ cự tuyệt ăn tuyến, muốn là có thể dưới tình huống, cũng không biết theo bản năng tránh mang tuyến làm giải phẫu. Ông chủ Trịnh cũng là như vậy, hắn tuyệt đối không sẽ vì lóa mắt tay kỹ mà đem giải phẫu thay đổi phiền toái hơn. Giống như là lần trước van khối u giải phẫu như nhau. Ông chủ Trịnh dự bị sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn giải phẫu phương thức. Nhưng lại không dùng, mà lần này, hắn lại muốn mang tuyến làm việc, liền vì trong giải phẫu stent thiếu vài cái ly kẻ hở. Loại này đối với độ chính xác yêu cầu, ý nghĩa người bệnh tình rất nặng, giải phẫu muốn rất tinh vi, trong giải phẫu cho sai trước tiên cực thấp, nếu là như vậy, mình trình độ có thể hay không? Trong nháy mắt, lão Hạ liền bắt đầu rối rắm. Ta hỏi Vân Ca Nhi, nói là ba căn đầu cánh tay động mạch cũng xé ra. Lão nặng, Rudolph G. Wagner giáo sư làm một cái khoa trương động tác tay. Ngươi vậy mặt làm gì? À, bảo là muốn sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn làm. Ta một đoán chính là như vậy. Nếu không mang ngươi cái bác sĩ gây mê đi bệnh viện King College làm gì? Giáo sư nói, lời nói này, lão hạ vậy không biết nói gì. Bất quá đúng là như vậy. Lão hạ cũng biết bệnh viện King College bên ngoài cơ thể tuần hoàn trình độ khẳng định không kém. Ông chủ Trịnh chỉ đích danh muốn mình đi. Không phải bởi vì vậy mặt bác sĩ gây mê. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn sư làm không xuống. Mà là cần một loại ăn ý phối hợp. Giải phẫu to lớn. Ăn mặc áo chỉ ở trong phòng giải phẫu. Cho dù ngồi vài giờ cũng mệt mỏi kiệt lực. Huống chi cho sai trước tiên rất thấp. Có lẽ căn bản không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Mình phải cẩn thận một chút. Lão hạ cảnh cáo mình. Hắn lại nữa vào Rudolf G. Wagner giáo sư tán gẫu, ngồi một mình ở cuối cùng xếp, nhắm mắt lại nhớ lại có liên quan tại sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn hết thảy kỹ thuật mấu chốt. Làm sao phối hợp mới có thể làm cho ông chủ Trịnh thoải mái, không ảnh hưởng giải phẫu tiến trình. Lão hạ một chút xíu lần nữa vuốt rõ ràng, đến đế đô phi trường quốc tế. Bắt đầu chờ máy bay, lên máy bay, đoàn người cũng rất nghiêm túc. 10 tiếng rưỡi lộ trình, lão hạ cầm đã lạn thục vu hung sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn lại học tập mấy chục lần. Liền liền sau khi ngủ mộng đẹp bên trong, lão hạ nằm mơ thấy vẫn là làm giải phẫu. Xuống máy bay, đi ra cửa trạm thời điểm, thấy được Trịnh Nhân và Tô Vân đứng ở đó mặt nghênh đón đoàn người. Vậy đều là Tạ Y Nhân ở đế đô phi trường quốc tế tiếp Trịnh Nhân. Bây giờ loại chuyện này rất ít gặp. Lão hạ, cho ngươi phối hợp ít đồ. Mọi người sau khi ra, Tô Vân trước thần thần bí bí và lão hạ nói đến. Vân ca nhi, thứ gì? Lão hạ tò mò, ngươi đối với siêu âm hiểu rõ nhiều ít. Tô Vân hỏi, ta có thể sử dụng siêu âm xem khí ngực. Lão hạ cười hắc hắc, và Tô Vân khoe khoang mình kỹ thuật, siêu âm vậy dưới tình huống chỉ có thể xem thực chất nội tạng. Chất khí tiếng vang có vấn đề, xem khí ngực độ khó không phải là cao như vậy. Hiểu được, cứ như vậy một câu nói liền có thể biết trình độ cao thấp. Được à, Tô Vân cười híp mắt nói đến, cho ngươi chuẩn bị chảy máu và vật tắc mạch theo dõi kinh lô hơn phổ xiết. Ngoặc kép, lão hạ không nói, loại này còn chưa lên lâm sàng ứng dụng kỹ thuật mới. Tô Vân hàng này ý tốt như vậy nói, sách hướng dẫn ở đó mặt, ngươi bắt chặt thời gian xem. Lão hạ lỗ mũi lông mày cũng chen một lượt, sầu khổ nhìn Tô Vân nói đến, Vân ca nhi, đừng làm trò đùa, không có nói đùa, mới dụng cụ, xem một lần sách hướng dẫn liền có thể làm được. Lão hạ biết lúc này mình tuyệt đối không thể cứng rắn chống đỡ. Liền nói thẳng không kiêng kỵ nói đến. Không có sao, cái này không phải là còn có ta sao sao? Tô Vân nói, ngươi đó là cái gì diễn cảm? Ngươi cảm thấy ta không được. Tô Vân gặp lão hạ lông mày nhíu càng chặt. Mất hứng hỏi, Vân ca nhi, ta đây chính là lo lắng ta kéo mọi người chân sau. Lão hạ không ao ước giải phẫu sẽ liền nhất kỹ, thuật mới đều đem ra hết, mặt mày ủ rột nói đến. Lão hạ, trong giải phẫu ta sẽ nhắc nhở ngươi dùng thuốc. Trịnh Nhân dắt Tạ Y Nhân tay, bình tĩnh mà ôn hòa nói đến. Nghe ông chủ Trịnh như thế nói, lão hạ trong lòng có để, giải phẫu lúc nào làm? Lão hạ hỏi, đến bệnh viện King College. Có hai cái tiếng thời gian quen thuộc máy móc, dụng cụ, Trịnh Nhân nói, người bệnh trạng thái không tốt, giải phẫu muốn bắt chặt. Lão hạ gật đầu một cái, Tô Vân gặp hắn biểu tình nghiêm túc, vỗ lão hạ bả vai hỏi, lão hạ, trong lòng nghĩ như thế nào? Vân ca nhi, nói thật, ta sợ ta không cầm được. Lão hạ nói thật, cái này, tiến thôi lưỡng nan. Căn bản lại không tồn tại tiến thối lưỡng nan chuyện. Cảm thấy khó khăn. Vậy ngươi chính là ở lui. Tô Vân cười nói. Dũng mãnh tinh tiến.